chấp trưởng thần quyền, chương 239 đến 2. Rốt cuộc cá lớn mắc câu, hả? Góc truyện audio.com. Chủ nhân, rốt cuộc cá lớn mắc câu. Sở Minh Hiên báo cáo, ba người phụ trách chi nhánh châu Á của tổ chức dị sát đã đến quặng mỏ vào mấy phút trước. Bọn họ còn mang theo gần 100 cao thủ dị nhân, đã hoàn toàn khống chế khu quặng. Lúc trước lão Bộc có nghe bọn họ nói bắt đầu từ bây giờ quặng mỏ do tổ chức dị sát quản lý cho các dị nhân khác một ngày rời khỏi Ôn Nhạc huyện không thì là khiêu khích quyền uy tổ chức dị sát. À, nghe Sở Minh Hiên báo cáo, Diệp Dương Thành cầm remote tắt TV, mặt lộ nụ cười đầy hào hứng. Diệp Dương Thành hỏi, rốt cuộc tổ chức dị sát chịu nhúng tay sao? Vâng thưa chủ nhân, Sở Minh Hiên cung kính nói. Kế hoạch đứt tay đã tiến hành đến một nửa, hoàn thành mấy bước mấu chốt nhất còn lại là công việc chậm rãi thu lưới. Diệp Dương Thành không tỏ thái độ, nhếch môi nói. Chỉ một chi nhánh châu Á sao mà đủ? Diệp Dương Thành quay đầu nói với Triệu Dung Dung, tiểu thương yêu từ. Giúp ta ẩn thân, đi xem quặng mỏ. Một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh lùng liếc các dị nhân có mặt. Bắt đầu từ bây giờ chỗ này do dị sát hoàn toàn quản lý. Nam nhân hơn 40 tuổi lạnh lùng nói, trong vòng một ngày, tất cả dị nhân phải rút khỏi Ôn Nhạc huyện. Thời hạn qua đi, chúng ta sẽ thanh tẩy toàn Ôn Nhạc huyện. Tất cả dị nhân không nghe khuyên nhủ còn ở lại Ôn Nhạc huyện sẽ trở thành mục tiêu dị sát thanh tẩy. Sau một ngày, không phải thành viên dị sát không được bước vào Ôn Nhạc huyện nửa bước. Ai làm trái coi như khiêu khích dị sát, không chết không ngừng. Nghe nam nhân trung niên nói, gần ngàn dị nhân có mặt cùng lộ biểu tình bực tức nhưng e ngại tổ chức dị sát tích lũy uy thế bao năm, không ai dám đứng ra nói một chữ không. Trong hơn 20 ngày qua số dị nhân chết trong Ôn Nhạc huyện đã nhiều cỡ 800 người, đa số đánh nhau vì tranh giành quyền sở hữu quặng mỏ. Có mấy lần linh thể tập kích nhưng vì số dị nhân quá đông mà thua rút đi. Hơn 20 ngày qua số hạt châu khai thác từ quặng mỏ nhiều cỡ 40 viên. Đám dị nhân dần tỉnh táo lại vào mấy hôm trước đã hoàn thành hiệp nghị cùng nhau khai thác hạt châu rồi chia đều. Sau khi đồng ý hiệp nghị, các dị nhân ngừng chém giết. Bọn họ không ngờ là sau khi trả giá 800 mạng người mới đổi lại hợp tác ngắn ngủi, sắp khai thác quặng mỏ phạm vi lớn, tổ chức dị sát luôn không ra mặt bỗng nhiên xuất hiện. Tổ chức dị sát lấy cớ là sợ các dị nhân chém giết nhau, giữ thực lực tổng thể nên xua đuổi các dị nhân, chiếm lấy quặng mỏ. Cách làm này như đứng đường mà đòi lập đền thờ, cọ các dị nhân bất mãn. Nhưng nói đi phải nói lại, nắm tay của tổ chức dị sát lớn đủ để khiến bọn họ hết sức e ngại. Đối diện lời tuyên bố bá đạo của tổ chức dị sát, gần ngàn dị nhân tắt tiếng. Nhìn phản ứng của các dị nhân, nam nhân trung niên đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu ra lệnh với đám sát thủ. Đuổi bọn họ đi, ai không chịu đi thì giết. Trăm sát thủ của tổ chức dị sát đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, tiếng hét đó làm gần ngàn dị nhân biến sắc mặt, nhiều người nắm đấm siết chặt nghiến răng nhìn nam nhân trung niên. Không ai chú ý thấy trong khi dị nhân bình thường và sát thủ tổ chức dị sát giằng co, một dị nhân nam giới hơn 20 tuổi đứng ở vòng ngoài gần ngàn dị nhân bỗng cứng người sau đó. Góc truyện audio.com, phục hồi bình thường lại, dị nhân hơn 20 tuổi nghiêng đầu liếc một tảng đá dưới gốc cây to gần đó, nhẹ gật đầu. Dị nhân hơn 20 tuổi bước nhanh chen vào đám đông, xuyên qua dòng người đi tới vị trí chính giữa. Dị nhân hơn 20 tuổi bỗng giơ tay đánh ra một luồng sáng xanh nhạt bay thẳng hướng nam nhân trung niên đứng trên tảng đá. Dị nhân hơn 20 tuổi quát to, tổ chức dị sát thì sao? Tổ chức dị sát có thể tùy ý chiếm đồ của chúng ta sao? Tổ chức dị sát có thể dùng 100 người đuổi ngàn người chúng ta. Giết chết bọn họ, bảo bối vẫn là của chúng ta. Tiếng hét to này kích thích cảm xúc chống đối của mọi người, tất cả lộ biểu tình căm hờn. Đúng vậy, tổ chức dị sát thì sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuộc hỗn chiến đến thật kỳ diệu rồi lại hợp tình hợp lý đã vén màn che. Diệp Dương Thành vẫn dùng kiểu cũ, dựa vào thực lực vượt thượng đoạn của đám người hình Tuấn Phi, hắn không sợ bị các dị nhân phát hiện tung tích cả nhóm. Triệu Dung Dung, tiểu thương yêu tử luôn phiên giữ cho Diệp Dương Thành ẩn thân. Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá dưới gốc cây to, liên tục thanh trừ số dị nhân hơn ngàn người này. Mỗi khi Diệp Dương Thành tước đoạt, xóa sổ một dị nhân là đám người hình Tuấn Phi núp trong bóng tối sẽ đánh nát xác chết đó, không để ai phát hiện ra có điều bất thường. Sự thật thì kế hoạch đứt tay phát triển đến trình độ này, Diệp Dương Thành có thể mở miệng xóa sổ tập thể hơn 1.000 dị nhân là có ngay mấy trăm vạn linh lực, mấy vạn công đức huyền điểm, nhưng hắn không làm như vậy. Nói đơn giản thì một chi nhánh châu Á tổ chức dị sát chưa đủ thỏa mãn Diệp Dương Thành, muốn ca ực đứt lìa một cánh tay của giới thì phải kéo toàn bộ tổ chức dị sát vào. Dù không thể hoàn toàn tiêu diệt tổ chức dị sát nhưng ít ra khiến tổ chức thương cân động cốt không tĩnh dưỡng mấy mươi năm thì có thể phục hồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, số dị nhân chết trong tay Diệp Dương Thành đã qua 100 người nhưng đại chiến giữa dị nhân, sát thủ tổ chức dị sát vẫn đang hừng hực khí thế. 100 người chết và bị thương không gây nhiều chú ý, hai bên đã giết đỏ mắt ai dành chú ý người bên cạnh mình chết như thế nào. Đục nước béo cò âm thầm làm giàu, đây là chiêu Diệp Dương Thành thường dùng. Những chiêu cũ dùn mãi đến nhàm này vẫn đem lại ích lợi cho Diệp Dương Thành, thế là đủ. Hiện trường hỗn chiến tràn ngập bụi mù, đất cát bay lên. Hơn 100 sát thủ tổ chức dị sát khó thể chống đỡ số dị nhân nhiều hơn gấp 9 lần. Sau nửa tiếng hỗn chiến, hơn 100 sát thủ chỉ còn 40 mấy người. Nam nhân trung niên không ngồi yên được, biểu tình căm hờn. Nam nhân trung niên hét to một tiếng, rút, nam nhân trung niên quay đầu bỏ chạy. Ha ha ha ha ha ha. Cút đi, về nhà bú sữa đi, rác rưởi. Tổ chức dị sát chó chết gì đó, toàn là đám mèo ba chân. Tổ chức dị sát cũng chỉ có thế. Tổ chức dị sát có là gì? Nhìn 40 mấy sát thủ tổ chức dị sát còn sống hốt hoảng chạy trốn, hơn 500 dị nhân sống sót cười phá lên. Đẩy lùi tổ chức dị sát, bên mình chết hơn 400 người, cả đám dị nhân này vẫn rất hào hứng. Tổ chức dị sát buộc phải rời đi, phe mình giảm bớt người chia thành quả thắng lợi, đây chẳng phải là chuyện siêu tốt sao? Không ai suy nghĩ nhiều bản thân có thể giết người được không? Cách chương.